Trời sáng, em sẽ về. Chương 12, anh có ngoại tình em cũng tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam Thủy ngẩng đầu ra khỏi ký ức, nhìn ba người ngồi quanh bàn ăn. Cố Vũ Triết đang ăn rất nhanh, như thể đã học cả ngày và đói lắm. Cố Chỉ thỉnh thoảng gắp cho cậu miếng thức ăn, khi thấy cậu ăn vội, còn lấy một bát canh đưa qua, yêu thương nói, ăn chút canh đi. Cố Vũ Triết không đặt đũa và bát xuống, cậu uống ngay từ tay Cố Chỉ. Rồi nhăn mặt nói. Nóng, Cố Chỉ mang canh về, dùng thìa khuấy cho bớt nóng, rồi lại đưa qua. Cố Vũ Triết nhận lấy uống một hơi. Giang Thiến Hề cúi đầu lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng liếc nhìn Cố Vũ Triết, tự hỏi nếu ngày xưa cô và Cố Chỉ có con, thì sẽ ra sao nhỉ? Liệu con của cô có giống cậu bé này, có giáo dục và sáng sủa không? Giang Thiến Hề cười khổ, thấy mình không nên nghĩ vậy. Chu Nam Thủy mở nắp chai rượu, rót cho Giang Thiến Hề một ly. Cố Chỉ nhìn chằm chằm độ sâu của ly rượu trắng, khi thấy chưa đến một lạng thì nói. Đủ rồi, Chu Nam Thủy lập tức thu chai rượu lại, không nói thêm gì, anh ta nâng ly với Giang Thiến Hề. Cạn một ly, Giang Thiến Hề nâng ly cụng một cái, rồi uống cạn. Cố Chỉ nhíu mày, muốn nói gì đó nhưng lại nhìn, chỉ nhìn Chu Nam Thủy một cái, ánh mắt không tán thành. Chu Nam Thủy không mời rượu nữa, tự uống hai ly. Bữa ăn không có rượu cũng không có chủ đề gì, lại có đứa trẻ vội đi học thêm nên ăn rất nhanh, có lẽ chưa đến nửa giờ bốn người đã đứng trước cửa nhà hàng. Cố Chỉ quay sang Giang Thiến Hề nói, lên xe đi, anh đưa Cố Vũ Triết đi học thêm trước rồi đưa em về. Giang Thiến Hề nhìn anh, ánh mắt có chút nặng nề, giọng trầm trầm nói. Không cần phiền đâu, em có thể tự về. Cố Chỉ nói, em không biết đường. Giang Thiến Hề nói, chính vì không biết đường nên tôi mới cần tự về. Tôi không thể cứ mãi không biết đường được. Cố Chỉ nhìn cô không nói gì. Giang Thiến Hề cũng bướng bỉnh đứng đó không nhúc nhích. Cố Vũ Triết đã lên xe. Cậu nhìn hai người họ một cách kỳ lạ. Chu Nam Thủy nhìn thấy bầu không khí ngượng ngùng giữa họ nên bước lên một bước nói. Để cháu đưa chị ấy về. Cố Chỉ liếc nhìn anh ta một cái. Chu Nam Thủy mỉm cười. Yên tâm, cháu sẽ đưa chị ấy về nhà an toàn. Cố Chỉ nhìn Giang Thiến Hề đang cúi đầu, sau đó nói. Anh sẽ tới thăm em sau. Không cần đâu, Giang Thiến Hề cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn anh từ chối. Anh nên về nhà sớm. Cố Chỉ nắm chặt tay, định tiến tới nói gì đó với Giang Thiến Hề, nhưng nghe thấy Cố Vũ Triết trong xe gọi. Bố, nhanh lên, trễ giờ học rồi. Cố Chỉ dừng bước tiến về phía Giang Thiến Hề. Anh quay đầu nhìn Cố Vũ Triết, do dự vài giây. Cuối cùng cũng quay lại lên xe. Người lái xe khởi động xe, khi xe đi ngang qua hai người, anh hạ cửa sổ xuống, nhìn Giang Thiến Hề nói. Đến nhà thì gọi cho anh. Được, Giang Thiến Hề cúi đầu nhẹ giọng đáp. Làm phiền cháu rồi, Cố Chỉ lại nói với Chu Nam Thủy. Chu khách sáo rồi, Chu Nam Thủy đáp. Sau khi nói xong, Cố Chỉ nhìn Giang Thiến Hề một lần nữa, rồi mới lái xe rời đi. Giang Thiến Hề lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn chiếc xe đang rời đi, nước mắt đã rưng rưng. Chị đừng khóc, tôi không biết an ủi phụ nữ đâu. Chu Nam Thủy nói, ai cần cậu an ủi chứ? Giang Thiến Hề đã khóc đầy mặt, tức giận lau nước mắt bằng tay áo. Nhưng, chị thực sự nên khóc đấy, người đàn ông tốt như vậy, lại vô duyên vô cớ để mất vào tay người khác. Chu Nam Thủy chơi với chìa khóa xe, sau đó mở khóa xe. Không quan tâm mà nói một câu chế giễu. Nếu tôi là chị, tôi cũng sẽ khóc. Im đi, cậu biết gì chứ? Giang Thiến Hề giận dữ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì cũng biết nhiều hơn chị. Chu Nam Thủy nói xong thì bước tới xe của mình, sau đó mở cửa xe ngồi vào, chờ Giang Thiến Hề lên xe. Giang Thiến Hề cau mày, cô đuổi theo mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ hỏi. Cậu biết gì? Chuyện của chú cô ấy? Chu Nam Thủy khởi động xe, nhẹ giọng nói, chú ấy là người đàn ông si tình nhất mà tôi từng gặp. Mặc dù bây giờ chú ấy đã có con, nhưng tình yêu chú ấy dành cho chị năm đó thật sự khiến tôi cảm động. Chu Nam Thủy vừa lái xe vừa nói, khi còn nhỏ, tôi đã tự hỏi liệu khi lớn lên mình có thể yêu một người như chú ấy không? Khi tôi lớn lên, tôi mới biết rằng điều đó quá khó, tôi không thể làm được. Chu Nam Thủy tự cười mình. Nếu một người phụ nữ rời bỏ tôi, đừng nói là 10 năm, 20 năm, tôi thậm chí sẽ không chờ đợi dù chỉ một ngày. Anh ấy cũng không đợi tôi lâu như vậy, Giang Thiến Hề buồn bã nói, ít nhất thì chú ấy đã đợi. Chu Nam Thủy chậm rãi nói ra một cố trì mà anh ta biết, một cố trì để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức của anh ta. Cố trì nhân từ, cố trì si tình, cố trì u sầu, cố trì năm nào cũng tìm kiếm tin tức về cô, cố trì luôn giữ niềm hy vọng và chờ đợi cô. Giang Thiến Hề xuống xe trong nước mắt, khóc rất thảm thiết. Cô là người phụ nữ khóc xấu nhất mà Chu Nam Thủy từng gặp. Nước mắt và nước mũi chảy đầy mặt, nhưng lại khiến anh ta cảm thấy rất chân thật. Hình ảnh cô khóc thảm thiết, lại khiến trái tim mà anh ta đã căm ghét nhiều năm có chút mềm lòng. Thực ra họ cũng rất đáng thương, có lẽ 20 năm qua là những người ở lại trong đau khổ. Còn 10, 20 năm tiếp theo là những người mất đi người thân và người yêu họ trong hối hận, trong đau khổ, như Giang Thiến Hề, khóc rất xấu xí vào đêm khuya. Chu Nam Thủy không biết tại sao, trong lòng cũng có chút xót xa. Anh ta ngẩng đầu cố gắng chớp mắt, hít một hơi thật sâu rồi dừng xe. Sau đó bước vào thang máy, bấm tầng nhà mình. Khi cửa thang máy mở, anh ta thấy một hộp cơm giữ nhiệt đặt ở cửa nhà mình. Chu Nam Thủy nhìn hộp cơm, đá một cái, sau đó mở cửa vào nhà, trong nhà tối om. Anh ta bật đèn, im lặng một lúc, dường như đã lâu rồi, hoặc có thể không. Anh ta lại mở cửa đi ra, nhìn hộp cơm rơi trên hành lang, sau khi im lặng một lúc rồi mới cúi xuống nhặt lên. Anh ta cầm một tay mang vào nhà để trên bàn ăn, từng bước mở lớp vải bọc bên ngoài, vặn nắp hộp cơm giữ nhiệt, bên trong là đầy ắp sườn xào chua ngọt. Anh ta chớp chớp mắt rồi cầm một miếng nhét vào miệng, nhai hai cái, lại nhét một miếng nữa vào miệng, nhai nhai, đột nhiên ôm mặt khóc nức nở. Anh ta khóc một lúc, lại cố gắng hít mũi rồi dọn dẹp hộp cơm trên bàn. Sau đó quay người ném mạnh vào thùng rác. Vị ngọt đến muộn này, anh ta không cần. Anh ta đã nói rồi, anh ta sẽ không bao giờ tha thứ, mãi mãi không tha thứ. Giang Thiến Hề sau khi khóc mệt thì ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng ngủ. Cô nhìn cảnh đêm bên ngoài tới bình minh. Khi trời bắt đầu sáng, cô nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài. Âm thanh rất nhẹ, nhưng cô vẫn nghe thấy. Người đó bước vào nhẹ nhàng, vặn cửa phòng cô. Nhìn lén vào trong thì thấy Giang Thiến Hề ngồi đờ đẫn ở đó, cô đang nhìn thẳng về phía mình, anh giật mình. Sao dậy sớm thế, anh cũng dậy sớm đấy chứ, Giang Thiến Hề khàn giọng nói, anh phải đưa Tiểu Chiết đi học sớm. Cố Chỉ nhìn cô nói, anh mua bữa sáng rồi, em ăn không? Được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Giang Thiến Hề không thể từ chối bất cứ lời nào của Cố Chỉ, cô ngoan ngoãn như một đứa trẻ lạc lối từ bệ cửa sổ đứng dậy. Theo anh ra phòng ăn ăn sáng. Bữa sáng Cố Chỉ mua rất đơn giản, chỉ là bánh bao và cháo. Anh mời Giang Thiến Hề ăn trước, rồi tự mình vào bếp chiên trứng ốp la cho cô. Giang Thiến Hề nhìn đôi tay thành thạo của anh, cô nhẹ giọng nói. Anh bây giờ việc nhà gì cũng biết làm rồi. Cố Chỉ cười, tuổi này rồi, những việc này không biết làm thì sao được. Giang Thiến Hề không trả lời, cô cúi đầu uống một ngụm cháo. Trong lòng nghĩ nếu mình luôn ở bên anh, có lẽ sẽ không để anh phải nấu ăn. Cô sẽ chăm sóc anh thật tốt, nếu anh nũng nịu, cô cũng không nỡ ép anh làm việc nhà. Trong lòng cô anh là người mà ngón tay cũng đẹp đến mức muốn giữ chặt trong lòng bàn tay. Đợi đến khi anh ở độ tuổi này, cô sẽ biến anh thành một ông lão không thể ăn một bữa cơm nóng khi không có cô. Sau đó cùng anh già đi, cùng nhau bạc đầu. Nhưng bây giờ, anh đã biết làm tất cả. Trong những năm cô không biết, trong cuộc sống mà cô không trải qua, anh đã bị ai đó biến từ một hoàng tử không chạm vào cuộc sống bình thường trở thành một cố trì gọn gàng và siêng năng như vậy. Cố trì đặt trứng ốp la trước mặt Giang Thiến Hề. Ăn đi, ăn xong anh đưa em đi làm. Cảm ơn, Giang Thiến Hề nhẹ giọng cảm ơn, im lặng ăn trứng, vị ngon, rất mềm, không sống, cũng không cháy. Ngon lắm, cố trì nghe lời khen của Giang Thiến Hề, anh mỉm cười. Ngon thì anh sẽ thường xuyên làm cho em. Giang Thiến Hề do dự một chút rồi cũng gật đầu. Kể từ khi nghe Chu Âm Thủy nói những điều đó, nghĩ về những ngày Cố Trì tìm kiếm cô cảm thấy rất đau lòng, rất buồn. Thật sự, đột nhiên cô tha thứ cho anh, dù anh đã có gia đình mới, có vợ và con mới, nhưng anh là Cố Trì, người cô yêu nhất, người chồng cô giao phó tất cả, mối tình đầu và tình yêu lớn nhất của cô. Cô biết anh cũng đã thực sự yêu cô, đã chờ đợi cô, vì cô đau khổ, đau đớn, cô đã tha thứ cho anh. Dù bây giờ cô thực sự rất buồn, cô vẫn nghĩ, may mắn, thật may mắn. Anh chỉ đau khổ vài năm, nếu anh luôn đau khổ chờ đợi một người đột nhiên biến mất, đó là một cuộc đời bi thảm biết bao. Cô không thể vì muốn vui lòng mình mà yêu cầu anh như yêu cầu một thánh nhân. Thật ra cô chỉ vẫn rất yêu cô, anh vẫn rất yêu cô. Giang Thiến hề nghĩ đến việc mất đi một người yêu cô như vậy, lòng đau như cắt. Cô buồn bã nhưng cũng biết ơn, cảm giác phức tạp này kéo dài rất lâu không thể tiêu hóa được, chỉ có thể biến thành nước mắt âm thầm chảy vào tim. Cách chương.